Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 530, Phù Lư Vạn Cổ Thanh Thiên Phù. Âm Sơn Ác Hải, suối máu treo xuyên, một mảnh cỡ lớn bằng gỗ ụ tàu tọa lạc ở đây. Những cái kia ổ khẩu rách tung tóe, liên đới những cái kia bằng gỗ cá phòng cũng là mục nát không chịu nổi. Nhà gỗ lấy cầu thang kiểu dáng mạo tọa lạc, càng là hướng về sau, càng là cao, nơi này là huyết ổ, nơi này là tiểu bể khổ, nơi này là từ vân nguyên bên trên mở ra một chỗ giới ngoại giới. Ác hải khởi sóng cả, trong đó huyết thủy tràn ngập, mà ở những cái kia dưới nước, lại có một ít cái bóng tại lưu động, nơi này vẫn có sinh linh sống sót. Tới gần vịnh nước một tòa trong nhà gỗ, truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Rất nhanh, một đạo huyết quang sụp ra tòa kia mục nát nhà gỗ tầng cao nhất. Phía trên rách dưới mảnh ngói rầm rầm rơi xuống, đập xuống đất vỡ thành đen cặn bã. Một người toàn thân trên dưới da thịt rách dưới, từ cái kia trong nhà gỗ cút ra đây, trên mặt đất đau kêu thảm. Nhưng mà tiếng kêu thảm kia lại vô cùng cổ quái, là bởi vì ngoại trừ thống khổ, trong đó thế mà còn có một tia khoái ý cùng vô cùng hưng phấn. A ha ha, a, người kia trên người có máu chảy xuống đến, bàn tay hắn gắt gao nắm lấy não đại, cái kia đầu ngón tay cơ hồ đã khảm vào da thịt bên trong. Đã chết tốt, thanh âm hắn như là phá phong dương, là tại dắt cuống họng rít, cặp kia trong mắt sát khí tràn đầy, thân thể run rẩy không thôi. Bịch, bịch, bịch, đồng dạng tình huống đột nhiên lại lần nữa phát sinh, không chỉ một nhà gỗ bị đánh vỡ, trong đó cũng có người cút ra đây, tại dắt cuống họng gào thét, trong đó tràn đầy thống khổ, nhưng tương tự có hưng phấn cùng ý mừng. Thanh Nhược Lạp chết, chết tốt a, đáng chết, ai đáng chết, hắn không đáng chết, hắn chết, chúng ta vũ trú liền không ai giải. Trường Hận Đại Thánh sẽ không đáp lại chúng ta. Lão Tổ đâu, Lão Tổ càng sẽ không cứu chúng ta. Ta muốn đau chết, bạo phát, vũ trú bạo phát, chúng ta đều phải chết. Những người này ở đây trên ván gỗ lăn lộn, đã có người rơi vào huyết hải, mà đúng lúc này đợi, cái kia dưới mặt nước các bóng đen hội tụ tới, đem cái kia rơi vào trong nước biển người nuốt ăn hầu như không còn. Bất quá chén trà nhỏ, nguyên bản huyết nhục chi khu liền chỉ còn lại một bộ từng chồng bạch cốt. Những tên điên này như cũ tại trên ván gỗ lăn lộn. Mà ở xa mảnh này ụ tàu cuối cùng chỗ cao nhất, nơi đó có một tòa rách dưới nhà gỗ, phía trên bị màu xanh đen lão đằng vờn quanh, duy nhất lục sắc tô điểm tại mảnh này âm trầm thế giới bên trong. Cái kia trên nóc nhà, có một người nhìn xem phía dưới lăn lộn huyết ổ quần ma, hừ lạnh một tiếng, đồ đần bọn họ, trong bể khổ không cần nhu nhược người. Có thể tại trong bể khổ dẫy rùa, chỉ có cực khổ người. Hắn sờ lên chính mình mi tâm, đồng thời trong lòng cũng là đang cười. Cái kia cười đến cực kỳ khủng bố. Thanh Nhược Lạp chết rồi. Chết tốt a, đáng tiếc không có tự tay đem ngươi giết. Thật sự là đáng tiếc a. Bích Diệp Toa Phi, thời gian như tẩy, cái kia kiến mộc lá cây nhẹ nhàng giãn ra. Rời đi Thương Hải ở giữa, cho đến một chỗ cực kỳ xa xôi chi địa, vừa rồi chậm dần tiến lên tốc độ. Cái này Đại Diệp Phi thi triển, như đại thuyền rơi vào biển lớn. Chư Thánh đứng dậy, ánh mắt kia lung lay, là muốn tìm hải giác sở tại. Long Vu đã bế, hết thảy đều im lặng. Sớm rời đi người chưa hề minh bạch Long Hoa bên trong phát sinh biến cố. Mà đối với lưu lại rất nhiều tiên thánh, thì là mọi người mang mọi người tâm tư, đồng thời mang theo mọi người cảm ngộ, chứng kiến một trận liên tục chuyện ác. Không người biết được, Long tộc đã tịch, không người biết được, Long Hoa đã đóng, bọn hắn bị đưa ra Long Hoa. Những cái kia từ Vô Ngân Hải bên trong đi đại hôn Vô Ngân khách không biết có hay không bị cùng nhau đưa ra, hải giác ở phương nào, chúng ta từ Long Hoa bị khiển ra, không thể một lời lấy lại thiên nhai, nếu như không thể tìm được hải giác, liền không có biện pháp trở lại Vân Nguyên. Có người than ra tức giận đến, nguyên bản không nên là như thế này, chỉ cần còn tại Long Hoa, liền có thể mượn nhờ ngôn xuất pháp tùy lực lượng trở lại thiên nhai cảnh. Nhưng khi đó bình thường sinh vậy ngôn qua, một khi ra Long Hoa, cái kia pháp ngôn liền không có hiệu dụng. Hỏi một chút đi, ta có biện pháp. Lý Trường Sinh lấy ra ốc biển, mà Lý Tịch Trần nhìn thấy, hơi hơi có quái lạ. Đây là tá vấn. A, huynh trưởng cũng biết bảo vật này. Lý Trường Sinh gật gật đầu, chính là tá vấn. Lý Tịch Trần ừ một tiếng, ta vậy có vật này, là Diệp Duyên cho ta. Thật sao? Diệp đạo huynh tặng a. Lý Trường Sinh đáp lại một tiếng, sau đó đem cái kia tá vấn vứt xuống trong biển. Thế là rất nhanh, liền có bầy cá đến ngôn, chỉ thị phương vị, nhưng mà hải giác nhị núi hành tung bất định. Vì thế bầy cá lời nói vị trí, đã là mấy chục ngày phía trước vị trí, nhưng có cái mục tiêu, dù sao cũng hơn không có muốn tốt. Chư thánh thuận quần cá chỉ dẫn mà đi, hoa thiên thụ giá lên thanh diệp, nổi lên sóng cả, đợi hành một ngày, không biết đến nơi nào, đột được nước biển dâng trào, trong đó lộ ra một tôn to lớn thần vật, to như vạn sơn liên miên. Cái kia trên lưng như phụ thanh thiên, thần vật gần biển, đầu lâu kia nhẹ lay động, phun ra phong sương mưa tuyết, chư thánh cảm giác kỳ thần dị, coi khí tức, chính là trong lòng kinh hãi, lớn, quá lớn, rùa sao, là rùa sao, đây là vật gì, quần thánh sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, bọn hắn nhìn xem quái vật kia, vân vụ quanh quẩn. Cái kia mỗi một mảnh đám mây đều tựa như phía trước Khánh Vân Long công chỗ thi triển Vân Sơn. Lúc ấy 8 vạn Vân Sơn rơi xuống như mưa trấn thế. Lúc này quái vật kia bên người nương theo lấy Vân Sơn. Làm sao dừng 8 vạn, cực lớn đến rung động nhân tâm, từ trong biển lớn hiện lên. Trong chớp nhoáng này, phảng phất toàn bộ nước biển tựa hồ cũng giảm xuống một chút. Mà trên mặt biển phía dưới, vô số con cá chạy trốn lái đi, bởi vì tôn này quái vật phù lộ vẻ sinh ra vô biên ý sợ hãi. Là phù lư, dị thú phù lư, thân như huyền núi, 4 chân mà thương giác, đuôi như kình thú, cái cổ một dạng trường xa, thân cao 33 vạn trượng, giấu tại trong biển khó kiếm tung tích, mắt sáng như đuốc. Trong đêm gặp chi như gặp mặt trời, kỳ thân huyền trên núi sống thanh tú vạn rừng, nguyên nhân gặp người đều xưng như phụ thanh thiên, thiên hoàng thực văn quyển 9, có, nhật ký, kỳ thọ 99.900 năm, Lý Trường Sinh nhìn cái kia dị thú, liền chậm chậm nói ra lời, nói rõ trong đó chân chính tục danh, mà chư thánh ngồi mảnh này kiến mộc lá cây. Vốn là cái nắp lớn như thiên, phảng phất cắt đứt một mảnh tiểu thanh thiên một dạng, mà cái kia xa xôi chỗ, cái kia dị thú phù lư hành qua thương hải, cao vút trong mây, chỉ có thể nhìn thấy cái kia đại ảnh chi ngoại quanh quẩn Vân Sơn. Lưng đeo màu xanh cao thiên, nhìn không thấy chân chính dung mạo, chân chính che kín bầu trời, nói chính là vật này. Mà nó rõ ràng cách mình bọn người cực kỳ xa xôi. Chỉ là bởi vì quá mức to lớn, cho nên thoáng như tại chỗ gần hiển hóa. Cái kia thoáng khẽ động, chính là phong bạo điệp lên, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, chính là kinh lôi truyền hải. Lý Tịch Trần nhìn qua tôn này dị thú, tựa như thái cổ thời đại đi tới cổ lão thần linh. Thương mang mà cao nguyên, hạo đáng mà khó mà kể ra, kiến mộc lá cây tại trước mặt nó, cũng bất quá như là đồ chơi. cho dù là ngoạn đảo chi hải bên trong một ảnh, tại tôn này dị thú trước người, cũng bất quá như là một cái EA học nói hài đồng. Nhưng thần quy mặc dù thọ, vẫn còn hết lúc, nhưng đằng xà cưỡi sương mù, chúng là bụi đất, vẻn vẹn dựa vào chính mình thiên phú, liền có thể sống đến tiếp cận thiên tiên số tuổi thọ. Gấp 10 lần so với địa tiên mà trường sinh, như thế thần vật chú thế, chân chính là chứng kiến qua thiên cổ quái vật, nó sẽ không để ý chính mình những người này, bởi vì chính mình bọn người ở trong mắt nó, như con kiến mịt mờ, cùng những cái kia trong biển chạy trốn con cá vậy không có khác gì. Cho dù là đối với nó lộ ra răng nanh, khởi xướng công phạt, vậy như kiến càng lay cây, nửa điểm động tĩnh cũng sẽ không có. Cục đá rơi vào đầm nước, sẽ tạo nên gợn sóng kích thích bọt nước, mà cát bụi rơi vào đầm nước, thì là lặng yên không một tiếng động liền đắm chìm xuống dưới. Lý Tịch chuẩn tại thời khắc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xôi thiên khuyết, tại này nhân gian hướng bên trên, là động thiên chi ngoại, là vô số thánh cảnh bên trên. Là cái kia 10 vòng quang diệu càn khôn đại nhật, đảo tại đỉnh núi, đường dài còn lắm gian truân, phù lư rất nhanh liền biến mất tại rất nhiều tiên thánh nhìn chăm chú bên trong. Nó từ dưới biển nổi lên, tựa hồ vẻn vẹn vì thông khí, cái kia rất nhanh, nó liền lại lần nữa đắm chìm xuống dưới, chỉ để lại cái kia mảnh thanh thiên, lại lần nữa hóa thành núi xanh liên miên. Bàn hằng tại vô ngân hải thủy chi ở giữa, nó chỉ là làm một cái rất bình thường sự tình, nhưng ở rất nhiều tiên thánh tâm bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy phù lư, mang cho bọn hắn rung động, là cực kỳ khó mà diễn tả bằng lời. Trời cao bao nhiêu, ai có thể biết, hải có bao nhiêu lớn, ai có thể hiểu rõ, cuối cùng sẽ có một ngày, cưỡi gió cửu tiêu bên trên. Cao lâm giữa thiên địa, quan sát vạn vật, lấy lên núi mà đắc đạo, kiến mộc lá cây tiến lên, đợi phù lư rơi xuống. Bỗng nhiên phía trước vạn lý hải vực chỗ, xuất hiện một đám yêu tộc đạo giả. Lý Tịch Trần nhìn về phía chỗ kia, lại là hơi hơi kinh ngạc, nhìn thấy một chút quen thuộc gương mặt. Hay a, đây không phải là đám kia luôn muốn bắt ta yêu tinh a? Việt Sơn Thanh trách trách hô hô, cái kia ngửa đầu nhìn qua chỗ kia, trông thấy trong đó có cái lộc yêu, có cái chim yêu, còn có cái cao lớn thô kệch lão ngưu yêu. Đám gia hỏa này Lý Tịch Trần vậy nhận ra, lúc trước còn cùng cái kia lộc yêu dựng nói chuyện, lúc này trông thấy bọn hắn xuất hiện ở phía trước, lại là không rõ ràng cho lắm, mà không chỉ là bọn gia hỏa này. Rất nhiều yêu đều tụ tập tại chỗ kia. Bao quát đã từng xa xa nhìn thấy qua Lý Tịch Trần tọa hạ thủy long ba yêu tiên. Các ngươi là đã từng long hoa bên trong vô ngân khách. Quần thánh bên trong có người nhíu mày, thấy rõ ràng người tới, lập tức là kinh ngạc vạn phần. Những này yêu linh tiên gia, xem ra cũng bị long hoàng đưa ra. Vậy mà lúc này thế mà tụ tập ở chỗ này ngăn trở chư thánh đường đi. Cuối cùng là cái gì? Trong biển sóng cả lên, không nghe thấy tiếng người nói. Xâm La Ma Nhân nâng lên gương mặt, cái kia thiết diện dữ tợn, nghe hắn tiếng nói khác thường. Ha ha, nhìn đi hướng hải giác đường, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Các vị, hay là cần đánh qua một trận a? Xem ra một ít người không nguyện ý chúng ta rời đi đâu. Hắn trong lời nói đem bảy yêu coi là địch nhân, mà chư thánh nghe nói liền có chút sao động. Chỉ là lúc này Hoa Thiên Thụ mở miệng, các ngươi đến đây là cái gì? Kỳ âm thanh hạo đáng truyền vang ngàn dặm, nhưng cũng không có đáp lại. Bảy yêu không đáp, chỉ là cái kia bên trong có mới vào tiên ban người, có nhiều năm yêu tiên người, cũng có top 5 top 3 thần tiên người. Bọn hắn cùng nhi động, đến kiến mộc chi chu phía trước trăm dặm dừng lại. Hoa Thiên Thụ diện không dao động, mà còn lại chư thánh bên trong đã có người xuất ra binh khí. Nhưng vào lúc này, đám kia yêu đột nhiên đều là đưa tay, cái kia hai quyền ôm một cái, đầu lâu một thấp, thi pháp đè xuống sóng cả, cứ như vậy quỳ gối trên biển. Một yêu quỳ mà ngàn yêu vạn yêu tề quỳ, thậm chí những cái kia thần tiên, vậy khom người xuống, ngàn ngàn vạn vạn thanh âm hội tụ thành hải, ngưng tụ thành triều, cái kia hạo đáng truyền lực, lái vào vân tiêu, bái khấu, chúng ta đa tạ Lý chân nhân ân cứu mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.